Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 421, giao lưu hội bắt đầu. Còn xin yên tâm, Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất đã cân nhắc đến điểm ấy. Brady Randolph tự tin cười một tiếng, giải thích nói, trong Thúy Ngọc Sơn Cốc chỗ này tòa thành, trên thực tế là đế quốc thời kỳ di tích. Có đế quốc thời kỳ phù văn cơ quan thủ hộ, chỗ này phù văn cơ quan thủ hộ hiện tại đã mở ra. Cho dù là mấy vị vương cấp cường giả, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập trong đó. Khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta hướng về phía Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất cầu viện. Chờ đợi Vương Thất vương cấp cường giả đến, ai trong tay nắm giữ loại này phù văn cơ quan mở ra. Cùng đóng lại phương pháp, Tử Nguyệt Vương quốc một vị lão giả có một ít không yên lòng hỏi. Vẻn vẹn chỉ có ta cùng số ít mấy cái người chủ sự biết được mở ra cùng đóng lại phương pháp. Những người khác cái nào sợ rằng muốn mở ra cùng đóng lại đều làm không được. Brady Randolph tiếp tục làm ra giải đáp, đối phương một phen giải đáp, làm Tử Nguyệt Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc đều hơi yên lòng. Đế quốc thời kỳ kia là một cái thần bí thời kỳ. Tòa pháo đài này là đế quốc thời kỳ di tích. Tồn tại liền vương cấp cường giả trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá phù văn cơ quan. Có độ tin cậy ngược lại là cực cao. Có loại cấp bậc này phù văn cơ quan tại. An toàn tự nhiên là có bảo hộ. Ngày hôm sau, một khối dài rộng đều có hơn 100 mét màu xanh trước thạch thai. Tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi tại các vương quốc vương cấp cường giả dẫn dắt dưới tề tụ. Tam đại vương quốc, Tử Nguyệt Vương quốc dẫn đội vương cấp cường giả. Tự nhiên chính là vương thất vị kia nam tử tóc trắng Fiji Violet. Phi Hồng Vương quốc dẫn đội vương cấp cường giả. Thì là một vị khuôn mặt khô gầy lão giả. Da thịt của hắn phía trên tràn đầy nếp uốn. Tràn đầy dấu vết tháng năm. Nhưng ánh mắt lại là cực kỳ sắc bén, để cho người ta không dám cùng này nhìn thẳng. Bảo Thạch Vương quốc dẫn đội vương cấp cường giả thì là một vị nữ tử. Mặt mũi của nàng cũng không hiển già nua, bề ngoài nhìn vẻn vẹn chỉ gần như là một vị phụ nữ trung niên. Cũng không phải là giống nam tử tóc trắng như vậy, thành là vương cấp cường giả cực tuổi trẻ. Con mắt chung quanh mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt. Biểu thị nàng thành là vương cấp cường giả tuổi tác tuyệt sẽ không tiểu. Chỉ là nữ tử đối tại dung mạo của mình đều cực kỳ chú trọng. Dù là thành là vương cấp cường giả nữ tử cũng giống như thế. Làm cường giả, tự nhiên có thể tìm được một chút có thể để cho dung mạo trì hoãn già yếu chân quý ma lực dược liệu. Tại ba người sau lưng. Là tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong rất con em kiệt xuất. Có nhuệ khí giạt rào, ánh mắt tràn ngập đấu trí. Có sắc mặt bình tĩnh, mảy may nhìn không ra cảm xúc biến hóa. Không hề bận tâm, cũng có trên mặt treo cười yếu ớt. Một mảnh vân đạm phong khinh, thiên tài đều tràn ngập cá tính. Tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong kiệt xuất nhất tử đệ càng là như vậy. Cơ hồ mỗi người đối với lần này giao lưu hội phản ứng đều không giống nhau. Tam quốc giao lưu hội bắt đầu từ hôm nay. Trong vòng một tháng, tại này một tháng bên trong, tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều có thể lẫn nhau khiêu chiến. Trên chiến đài, ban đầu xuất hiện qua, trên cằm có mấy sợi râu Bảo Thạch Vương quốc nam tử Brady Randolph. Cười hướng về phía đám người nói vài câu. Mà lùi về sau đến chiến đài một bên, tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi giao lưu, tự nhiên không thể xuất hiện chết tàn, dù sao đây đều là tam đại vương quốc sau này trụ cột. Dung không được ngoài ý muốn nổi lên, hắn đem làm đối chiến giám sát, để xuất hiện chết tàn lúc, kịp thời ra tay ngăn cản, tất nhiên cũng chỉ là chết tàn, bình thường bị thương hắn là sẽ không ngăn cản. Nếu ngay cả bị thương đều phải tránh khỏi, không có chút nào áp lực, kia tổ chức như vậy một trận giao lưu hội cũng sẽ không có ý nghĩa. Ta tới trước, Bảo Thạch Vương quốc bên trong, một cái thân hình cường tráng nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra. Hắn làn da hơi hắc, đơn tay mang theo một thanh to lớn chiến phủ, đi tới trên chiến đài, ánh mắt nhìn phía Tử Nguyệt Vương quốc bên này. Ta đến, ánh mắt của đối phương rõ ràng là chuẩn bị hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến. Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong lúc này có mấy người nghĩ đứng ra tay. Cuối cùng, Tân Tấn Hầu Tước gia tộc Leo gia tộc đã từng bị Gray đã cứu một lần cái kia đích hệ tử đệ. Trước một bước bước lên chiến đài, tay hắn cầm một thanh chiến đao, dáng người khôi vĩ, làn da hơi hắc, chỉ là hắn kia làn da màu đen hơi thiên hướng về cổ đồng chi sắc. Keng, hai người cấp tốc giao thủ cùng một chỗ, một tiếng chói tai giao kích âm thanh về sau, hai người đều là không khỏi hướng lui về phía sau, lui lại bên trong, Leo gia tộc đích hệ tử đệ trước người, một đạo thô to hỏa trụ tựa như cung điện cự trụ cột lớn xô ra. Mà Bảo Thạch Vương quốc nam tử trẻ tuổi thì là trắng hếu hàn khí hóa thành sông băng tập ra. Oanh, ngọn lửa hóa thành cột lửa cùng hàn khí hóa thành sông băng. Hai loại cực đoan lực lượng va chạm, phát ra kịch liệt nổ đùng. Trên chiến đài, vỡ vụn ngọn lửa cùng cực hàn băng bốn phía tràn ngập. Rất nhiều bay về phía chiến đài bên ngoài, đánh úp về phía đám người phương hướng. Bất quá ngay tại sắp thoát ly chiến đài thời điểm lại là có thanh sắc quang mang lấp lóe, đem ánh lửa cùng hàn khí đều cản trở lại. Chỗ này chiến đài đồng dạng là đế quốc thời kỳ, phía trên đồng dạng có vẽ đế quốc thời kỳ thủ hộ trận văn. Phốp, giao thủ trọn vẹn mấy trăm cái, Ryan gia tộc đích hệ tử đệ nắm lấy cơ hội, chiến đao một đao lực bổ, đem Bảo Thạch Vương quốc nam tử khôi ngô bổ tổn thương ngã xuống đất. Thu được thắng lợi, bất quá mặc dù đem đối phương đả thương, hắn cũng là không khỏi thật sâu thở hổn hển. Thực lực đối phương cùng hắn gần, hắn gian nan thủ thắng, tiêu hao không nhỏ, ta đến chiến ngươi. Đối mặt tiêu hao rất lớn hắn, Bảo Thạch Vương quốc một cái quý tộc con em tiến lên, không có phí quá nhiều công phu cũng đã đem hắn đánh bại. Hướng về phía vị này Bảo Thạch Vương quốc quý tộc con em ra tay, cũng không phải là Tử Nguyệt Vương quốc tử đệ, mà là Phi Hồng Vương quốc một vị quý tộc con em. Này dù sao cũng là ba cái vương quốc ở giữa giao lưu hội, mà cũng không phải là Bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc ở giữa giao lưu hội. Phi Hồng Vương quốc quý tộc con em tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Cuối cùng, Phi Hồng Vương quốc vị này quý tộc con em đánh bại Bảo Thạch Vương quốc quý tộc con em. Hơn hai canh giờ đi qua, tam đại vương quốc tất cả đều có người lên đài ra tay. Salolem cùng Jessica cũng đều thượng cuộc chiến đấu. Tất cả đều đánh bại từng người đối thủ, có thể được phái tới tham gia Tam Đại Vương quốc giao lưu hội. Thực lực cảnh giới không yếu, thấp nhất cũng đạt tới cuồng huyết chiến sĩ cảnh giới. Bất quá nửa năm chiến trường tẩy lễ, tiến bộ của bọn hắn là to lớn. Cùng giai mà chiến thu được tính áp đảo thắng lợi. Trên thực tế không ngừng hai người, Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc khác tử đệ cũng thắng nhiều bài ít. Hiển nhiên đây là chiến trường tẩy lễ công lao. Gray không có ra tay. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ cấp độ, nếu là tham gia cuồng cấp giao phong, thật sự là quá khi dễ người. Bất quá hắn đoán chừng cũng nhanh muốn đến phiên hắn. Bởi vì hắn đã phát hiện, Phi Hồng Vương quốc bên kia đã có mấy người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Quả nhiên không lâu sau đó, Phi Hồng Vương quốc một cái quý tộc con em lên đài đem đối thủ đánh bại sau. Ánh mắt nhìn phía Tử Nguyệt Vương quốc bên này, nói cho đúng là nhìn phía Gray Fergus, nhưng dám đánh với ta một trận. Đây là một cái làn da cực kỳ trắng nõn nam tử trẻ tuổi. Nhìn về phía Gray ánh mắt ở trong mang theo nồng đậm lãnh sắc. Chính là từng tại đổ thạch phường bên trong, bởi vì Grey cự tuyệt Sorius Crimson đổ thạch mời, hướng về phía Grey nổi lên người, dám chủ động khiêu chiến Grey. Thực lực đối phương không yếu, theo trước đó chiến đấu đến xem, đối phương hẳn là một vị man huyết chiến sĩ. Đây là chiến đấu đến bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện man huyết chiến sĩ lên đài. Grey không có chuyện gì để nói, theo Tử Nguyệt Vương quốc trong đội ngũ đi ra, từng bước một hướng về chiến đài cầu thang đi đến. Đối phương đều đã chỉ tên điểm họ khiêu chiến, hắn tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Lại nói, hắn tới tham gia lần này Tam Quốc giao lưu hội, vì cái gì liền kiến thức cái khác hai đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp cường giả, để bọn hắn hóa thành áp lực của mình, xúc tiến chính mình mau chóng đánh vỡ man cấp cấp độ thứ nhất bình cảnh, đột phá đến man cấp cấp độ thứ hai. Mặc dù đối phương khẳng định là không cho được hắn cái loại này áp lực, nhưng liền xem như cùng cường đại đối thủ chiến đấu trước hoạt động gân cốt. Âm vang, Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử rút ra bên hông đao. Đây là một thanh lưỡi kiếm rất nhỏ rất dài đao, lưỡi đao sáng như tuyết, hàn quang lấp lóe. Ông, hắn trên trường đao, phụ thuộc bên trên một tầng mông lung ánh sáng màu xanh. Thanh quang đem thân kiếm lan tràn, cuối cùng trong tay hắn xuất hiện một thanh dài 3 mét rộng nửa mét cự đao. Cự trên đao, kia mỗi một tấc ánh sáng màu xanh, đều là đại lượng phong hệ năng lực ngưng tụ, mà loại này phong hệ năng lực, đúng là hắn tự thân phong hệ huyết thú năng lực, đạt tới man huyết chiến sĩ cảnh giới. Huyết thú năng lực có thể tự nhiên khống chế, ngoại trừ số ít huyết thú năng lực có chút đặc thù người. Trong đó phần lớn người đều đã có thể đem tự thân huyết thú năng lực phụ thuộc đến vũ khí trên, làm thân thể năng lực cùng huyết thú năng lực kết hợp. Mà này thường thường là bọn họ mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử liền là một cái trong số đó. Bạch, Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử mắt lộ ra lãnh sắc hướng về phía Grey đánh tới. Đối với Grey bất mãn, sớm tại đổ thạch phường thời điểm cũng đã tích dưới, lúc ấy nếu không phải bị ngăn cản, hắn lúc ấy cũng đã đối Grey ra tay rồi. Hắn muốn sấm sét ra tay đem Grey đánh bại, muốn để Grey thảm bại, cho nên vừa ra tay liền toàn lực, nhìn qua đánh tới Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử. Grey sắc mặt bình tĩnh, đối phương đánh chính là ý định gì? Hắn có thể đoán được, hắn cũng không thèm để ý. Trên thực tế hắn ý nghĩ cùng đối phương không sai biệt lắm. Cũng không muốn đem trận chiến đấu này kéo quá lâu. Trên chiến trường chết trong tay hắn dưới man huyết chiến sĩ, đến tột cùng có bao nhiêu chính hắn đều nhớ không rõ. Hiển nhiên man huyết chiến sĩ là không cách nào mang gây áp lực cho hắn, cho nên vẫn là mau chóng kết thúc cho thỏa đáng. Bên hông đoạt từ Warner Nahum ma lực kiếm ra khỏi vỏ, dẫn tới dưới chiến đài Warner Nahum một trận cắn răng. Mỗi lần nhìn thấy Grey vận dụng chuôi này ma lực kiếm thời điểm, hắn đều có một loại cảm giác nhục nhã nổi lên trong lòng, hận không thể tiến lên cùng Grey liều mạng. Grey đương nhiên sẽ không để ý dưới chiến đài Warner Nahum thái độ. Trường kiếm tựa như là nham thạch trên thân kiếm, đồng dạng là thanh quang vờn quanh, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, bước ra một bước, đột nhiên một kiếm đánh xuống, oanh, bao quanh thanh quang kiếm cùng đao va chạm. Cái gì? Sau một khắc, cầm đao Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử sắc mặt đột biến, liên tiếp lui về phía sau, dưới chân chiến đài phiến đá nếu không phải có trận văn gia cố, tuyệt đối sẽ bị hắn giẫm đến rạn nứt, hai cánh tay hắn tựa như hồ khẩu rạn nứt đau đớn. Trong lúc nhất thời hai cánh tay lại có một loại thoát lực cảm giác. Hừ, không có sử dụng hỗn hợp năng lực, chỉ là vận dụng man cấp cấp độ phong hệ năng lực. Bất quá Gray lực lượng thế nhưng là được từ tại tử tinh thú. Cùng huyết thú năng lực đồng dạng đạt đến man cấp đặc thù cấp độ. Tự nhiên không phải Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử đủ khả năng ngăn cản. Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử hổ khẩu tựa như da bị nẻ. Hai tay chết lặng kịch liệt đau nhức. Loại cơ hội này Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Siêu, bước ra một bước liền đuổi kịp ngược lại lui ra ngoài Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử. Tại làn da trắng nõn nam tử ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cự kiếm một kiếm quét ra, làn da trắng nõn nam tử chịu đựng hổ khẩu kịch liệt đau nhức. Hoành đao ngăn cản, lại là đã tới không kịp. Thanh quang vờn quanh cự kiếm, tựa như một vầng sáng xanh xẹt qua. Phốp, một đạo huyết hoa nở rộ. Phi Hồng Vương quốc làn da trắng nõn nam tử quần áo vỡ tan. Phần bụng xuất hiện một cái miệng máu bay ngược ra ngoài. Trọng trọng đập xuống đất. Máu tươi điểm điểm, vẩy xuống tại trên chiến đài. Chói mắt đỏ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.